Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 979, đối chiến, góc truyện audio.com, người này là Bùi Khê, có thể sao? Trực giác đầu tiên của Bùi lão gia cho rằng người này căn bản không phải Bùi Khê. Nhưng nàng rõ ràng cùng Bùi Khang đứng chung một chỗ, hơn nữa xem ra rất thân thiết cho nên nàng thật sự là Bùi Khê. Nhi tử nói nàng là linh mạch thiên phú thượng đẳng, hiện tại xem ra dường như không phải nói dối. Nàng còn là một y sư. Bùi Đông Sơn ngẩn người thật lâu, không biết nói gì cho phải. Lúc này trên sân đấu võ, đệ tử của Bùi gia đang tỉ thí kịch liệt bởi vì Vân Thiên Vũ đến, tất cả mọi người đều ngừng tỉ thí quay sang nhìn nàng. Vân Thiên Vũ đứng ở dưới đài, híp mắt lại nhìn trên đài. Ánh mắt nàng tối như hồ, rõ ràng đang mỉm cười tuy nhiên lại khiến người khác cảm giác có một luồng uy lực đập vào mặt. Mọi người ở trên đài nhất thời không dám nói lời nào, hoàn toàn không dám khiêu khích nàng. Cho đến khi giọng nói của Vân Thiên Vũ từ từ vang lên. Ngày hôm qua không phải có người khiêu chiến với ta sao? Ta đến rồi đây, nàng nói xong bóng hình vừa động tao nhã từ dưới đài bay lên trên đài, đứng ở trên đài cao. Nửa bên mặt của nàng giống như mặt quỷ, nhưng khí phách kia khiến người khác không dám nói lung tung nữa. Bên ngoài sân đấu võ nhất thời yên tĩnh, cho đến khi một giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo vang lên. Ta đến đấu với muội. Một bóng dáng cao gầy kiêu ngạo nghiêng mình nhảy lên đài cao. Người này vừa lên võ đài liền có người hoan hô. Bùi San tỷ tỷ, Bùi San tỷ tỷ tất thắng. Vân Thiên Vũ nhớn mày nhìn nữ tử ở phía đối diện, khuôn mặt trắng sáng, dáng người cao gầy, mặc y phục cưỡi ngựa đơn giản, cả người có vẻ nhanh nhẹn dứt khoát. Nữ nhân này chính là tứ linh linh sĩ Bùi San mà lúc trước phụ thân đã nhắc tới sao? Được vậy hãy để nàng đến tiếp chiêu nàng ta. Tử linh cấp thấp của nàng đúng lúc cần rèn luyện, vậy thì dùng bọn họ để rèn luyện linh lực của nàng đi. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Bùi San ở phía đối diện nhanh chóng ôm quyền, trầm giọng nói. Lĩnh giáo, nàng ta phất tay, linh lực xuất hiện, linh khí mạnh mẽ nhắm thẳng đến trước mặt Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ chậm rãi đưa tay lên, linh lực màu tím nhạt bao phủ lòng bàn tay nàng, nàng đưa tay ra linh lực màu tím liền bay về phía Bùi San. Bên dưới đài, mọi người trợn mắt há mồm nhìn tất cả những chuyện này. Nói thật thì tử linh cũng không tính là quá cao cấp nhưng tử linh như thế này cũng không phải ai cũng có thể luyện được. Trong đám tiểu bối ở Bùi gia cũng có vài người luyện đến tử linh, hơn nữa còn vượt qua tử linh trở thành linh sĩ. Nhưng đó cũng là gia tộc dùng bảo bối trồng chất như núi để bồi dưỡng, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân vừa ra tay đã là linh lực tử linh. Nữ nhân này quá biến thái rồi, hay là nói ánh mắt của các nàng nhìn lầm rồi. Mọi người cố gắng nhìn, phát hiện trên đài cao, linh lực của hai người đã hung hăng đụng nhau. Linh lực của Bùi San rõ ràng cao hơn linh lực của Vân Thiên Vũ, cho nên linh lực của nàng bị linh lực của Bùi San chấn áp, xé rách từng tấc một. Mắt thấy linh lực sắp bay về phía Vân Thiên Vũ xoay người bay nhanh về phía sau, tay vừa nhấc lên linh lực nhanh chóng xuất hiện, tay nàng vung lên, trên đài cao phủ kín dây leo màu xanh, những dây leo nhanh chóng cuộn về phía Bùi San. Bùi San hoảng sợ tay vừa nhấc lên linh lực liền bay về phía dây leo màu xanh đang vây lấy người mình. Bùm một tiếng vang lên, dây leo màu xanh bị nàng ta phá hủy, nhưng không đợi nàng ta kịp phản. Góc truyện audio.com, ứng, Vân Thiên Vũ ở đối diện nhanh chóng kết một đóa thất thái ma hồn hoa phóng tới. Thất thái ma hồn hoa trong chớp mắt bay tới trước mặt Bùi San nhất thời sơ suất trong lòng hốt hoảng. Lúc này bóng hình Vân Thiên Vũ nhanh chóng phóng tới, đưa tay ầm một tiếng, linh lực hung hăng bay về phía Bùi San. Bùi San nhanh chóng đưa tay vận linh lực ngăn cản, bùm, một tiếng nổ vang lên, cách chương.